Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 351, Champion League tiểu tổ thi đấu chính thức hoàn tất. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Ra còn phát hiện, dạng này đưa tin không chỉ là xuất hiện ở Sun Newspaper phía trên. Nước Anh rất nhiều truyền thông đều là tại đưa tin Frank Ribery hộp đêm chiêu kỹ sự tình. Mà lại theo The Times đưa tin công bố, Frank Ribery do dự bị FA xử phạt cấm thi đấu tâm tình vô cùng không tốt. Liền đi hộp đêm mua say. Trong lúc đó là một người điểm 6 vị tiểu tỷ tỷ. Trái ôm phải ấp, tràng diện vô cùng xa hoa lãng phí hỗn loạn. The Times báo đáp nói tiếng sưng. Rời đi hộp đêm thời điểm. Frank Ribery còn mang theo 3 vị tiểu tỷ tỷ về tới chính hắn tư nhân trong biệt thự. Cùng chung mập mờ một đêm. Chủ yếu hơn chính là, The Times hoài nghi đi theo Frank Ribery về nhà qua đêm tiểu tỷ tỷ bên trong có một vị là vị thành niên. Vấn đề này lập tức liền lớn a. Cái này so doa tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Nếu quả thật có vị thành niên, Frank Ribery ra hỏa này thật là xong đời a. Thế giới bóng đá thế nhưng là có rất nhiều ngôi sao bóng đá đều là ở trên đây thất bại a. Vết xe đổ hậu sự chi sư a. Frank Ribery ra hỏa này làm sao lại không có hấp thụ tiền nhân giáo huấn đâu. Ra thật là phục Frank Ribery. Ra hỏa này thật đúng là có thể gây chuyện. Quả nhiên, hiện tại ngoại giới là điên cuồng phê bình công kích lấy Frank Ribery. Chửi mắng nhục nhã đều xem như nhẹ đâu. Frank Ribery hình tượng là trong vòng một đêm sụp đổ, mà lại trở thành đạo đức bại hoại điển hình. Frank Ribery cái giai đoạn này là bị hắc ra liếng, đơn giản so châu Phi hắc oa nhi còn muốn hắc. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là dự đoán Frank Ribery xong đời. Triệt để xong đời, muốn cáo biệt thế giới bóng đá, gia hỏa này muốn chính bị hủy đi. Hiện tại ngay tiếp theo doa cùng Leeds United đội đều là nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn. Leeds United đội hình tượng cũng là rớt xuống ngàn trượng. Rất nhiều người đều hy vọng Leeds United đội đem Frank Ribery khai trừ ra đội. Loại rác rưởi này không thích hợp tại Leeds United đội đợi. Rất nhiều fan bóng đá đều là hô hào Leeds United đội để Frank Ribery cấm thi đấu. Kẻ như vậy xuất hiện tại trên sân bóng đơn giản chính là đối bóng đá vũ nhục. Càng làm người ta giật mình thời điểm. Ở thời điểm này Sun Newspaper lại đưa tin ra. Frank Ribery cưỡng ép cùng vì tuổi trẻ phát sinh tính chất quan hệ. Những này thiếu nữ vị thành niên đang chuẩn bị khai thác pháp luật thủ đoạn. Muốn cáo trạng Frank Ribery. Trừ phi Frank Ribery sẽ cho nàng nhất định bồi thường. Nhìn thấy Frank Ribery những này lạn sự, Doa đau cả đầu. Doa tự nhiên là đem Frank Ribery gọi tới, hảo hảo phê bình một trận. Gia hỏa này thật là rất có thể đủ gây chuyện. Hiện tại vấn đề này đối với Leeds United đội ảnh hưởng nhưng là vô cùng lớn. Doa trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ a. Lợi dụng Frank Ribery ngừng thi đấu trong khoảng thời gian này, Doa cho hắn thả mấy ngày nghỉ. Để chính hắn đem những này lạn sự xử lý tốt, đừng ảnh hưởng đến Leeds United đội. Đúng vậy, hiện tại là Leeds United đội thời khắc mấu chốt, nhưng không thể bởi vì những chuyện này ảnh hưởng đến Leeds United đội. Nhưng là, hiện tại thật sự chính là ảnh hưởng đến Leeds United đội. Leeds United đội lúc huấn luyện, liền có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đứng ra kháng nghị. Công kích lấy Frank Ribery. Giận đỗi Leeds United đội cùng Doa. Rất bình thường hiển nhiên những này fan bóng đá không phải Leeds United đội fan bóng đá. Còn có vô số các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds United đội. Tuôn hướng Doa. Hỏi đến Frank Ribery những này lạn sự. Chủ yếu hơn chính là trên internet giấy chữ truyền thông bên trên. Vô số đạo đức mẫu mực nhao nhao đứng ra giận phê Frank Ribery. Thậm chí còn điên cuồng phê bình Doa, giáo dục Doa, thậm chí đem Frank Ribery sự tình thăng cấp đến khu vực hình tượng. Thế giới quy phạm đạo đức phía trên. Trong khoảng thời gian này, Frank Ribery đã bị phun thành chó. Ngay tiếp theo Leeds United đội cũng là nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn. Vô số người đều là đang ngó chừng Joa cùng Leeds United đội. Nhìn xem Joa cùng Leeds United xử lý như thế nào Frank Ribery. Joa thật là đau đầu. Đau vô cùng. Frank Ribery ra hỏa này chính là một cái túi thuốc nổ a. Không ra là thì đã. Vừa ra sự tình liền kinh người a. Đối với Frank Ribery, Joa thật là không lời có thể nói. Leeds United đội nội bộ cũng là nhận chuyện này ảnh hưởng. Rất nhiều đám cầu thủ cũng là ngay tiếp theo bị phun. Khiến cho Leeds United trong đội bộ là lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người cũng không có thể an tâm lại huấn luyện. Đây là muốn ảnh hưởng Leeds United đội thành tích a. Vào lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông suy đoán. Chiêu kỹ khẳng định không chỉ Frank Ribery một người. Leeds United trong trận khẳng định còn có Frank Ribery đồng đảng. Lần này giống như toàn Leeds United đội người đều không phải là người tốt đồng dạng. Leeds United đội đám cầu thủ oan a. Tâm mệt mỏi a. Vô cùng tức giận. Leeds United đội câu lạc bộ thật sự chính là vô cùng hỗn loạn. Thậm chí có truyền thông công bố. Cái này chuyện FA cũng là muốn chen chân trong đó. Điều tra chuyện này. Dù sao vấn đề này làm cho vô cùng đỏ. Làm cho Leeds United đội vô cùng hỏng bét. Xấu hổ. Đường phân cách Leeds United đội thật vất vả thu hoạch được 11 thắng liên tiếp. Hình thức tốt đẹp. Bây giờ lại xuất hiện loại rác rưởi này sự tình. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường uất ức. Tâm tình vô cùng kém cỏi. Phi thường lo lắng đội bóng thành tích, cùng đội bóng tương lai. Mà vừa lúc này, Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 16 vòng đấu. Leeds United đội tiếp tục mình sân khách hành trình, khiêu chiến Blackburn đội, đi vào Blackburn đội thời điểm. Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá là kéo to lớn hoành phi. Phía trên tất cả đều là châm chọc Leeds United đội danh xưng cùng áp phích. Công bố Leeds United đội chính là một mực cặn bã đội. Trong đội toàn là một đám đạo đức bại hoại kỳ hoa. Thậm chí còn có rất bình thường người kéo trên poster là Frank Ribery qua tiền mặt. Nằm tại coi là mỹ nữ trên bộ ngực lớn manga hình tượng. Đến châm chọc Frank Ribery cùng Leeds United đội. Đây là để Leeds United đội đám cầu thủ là phẫn nộ phi thường. Doa sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Những này đáng chết Blackburn người thật là quá mức. Dị thường quá phận. Tại lúc trước trong phòng thay quần áo. Doa là hạ đạt tất sát lệnh. Nhất định phải xử lý Blackburn đội. Blackburn đội là thành công chọc giận Doa cùng Leeds United đội. Nhưng là ở trong trận đấu, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn như cũ là cẩn thận. Cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Vẫn là bày ra phòng thủ phản kích tư thái. Đừng nhìn dạng này, Leeds United đội vẫn là tấp nập uy hiếp đến Blackburn đội cầu môn. Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá là bị dọa đến nói không ra lời. Leeds United đội tiến công thật là quá hung mãnh, như sóng biển. Chống đỡ không được a. Ngay lúc này, Leeds United đội hậu trường đột nhiên trận banh. Seydou Keita một cái bên trên đoạt đem bóng đá đoạn dưới. Sau đó mình cao tốc dẫn bóng trước chen vào. Hấp dẫn mấy vị Blackburn đám cầu thủ lực chú ý. Sau đó đột nhiên đem bóng đá nghiêng truyền đường biên. Bóng đá lăn đến đường biên lỗ hổng bên trong Joaquin dưới chân. Joaquin mắt thấy đối phương hậu vệ trung tâm hướng phía bên mình dựa vào. Sau điểm Edinson Cavani thân ở lỗ hổng, Joaquin trực tiếp một cái qua đội đầu, tìm được trước mặt Edinson Cavani. Edin vung Cavani phi thường bổng đem bóng đá dừng lại, sau đó dẫn bóng đơn đao đi gặp. Đối mặt với xuất kích thủ môn, Edinson Cavani không quan tâm, trực tiếp nhanh chóng mà vung mạnh chân. Tới một cước bạo lực sút xa, bóng đá tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo, dọa đến Blackburn fan hâm mộ bóng đá mặt không có chút máu. Trận banh này nếu là môn tại Blackburn thủ môn trên thân, đây chính là xảy ra đại sự tình a. Bất quá, còn tốt Blackburn thủ môn tránh thoát một kiếp, bóng đá bay thẳng tiến vào cầu môn góc trên bên phải. Leeds United đội dùng dạng này một cái bạo lực dẫn bóng. hung hăng đánh trả những này đáng chết Blackburn fan hâm mộ bóng đá. Để Blackburn người biết đắc tội Leeds United đội ra sân đến tột cùng là cỡ nào thảm liệt. Dẫn bóng về sau, Leeds United đội tiến công cũng không có ngừng. Bọn hắn tiếp tục điên cuồng tiến công. Hung mãnh vây công lấy Blackburn đội cầu môn. Sau 5 phút, Leeds United đội lần nữa thu hoạch được cơ hội tốt. Đường biên Joaquin tiếp vào hậu vệ biên Sagna thẳng nhét cầu. Sau đó trực tiếp đường biên chuyền bên trong. Trung lộ Luca Toni cao cao nhảy lên. Hạc giữa bầy gà. Một đầu hung hăng đem bóng đá nhập vào Blackburn đội cầu môn. 2-0. Dẫn bóng về sau. Luca Toni nhanh chóng vọt tới Blackburn fan hâm mộ bóng đá trước mặt. Ngẩng cao lên lộ ra. Miệt thị bọn này tên đáng chết. Đau nhói Blackburn fan bóng đá. Mà Leeds United đội tiến công là không có kết thúc. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Leeds United đội giữa trận Luka Modric tại đại cấm khu tiến đầu tới một cước bạo lực sút xa. Bằng một tiếng, bóng đá thẳng tắp bay vào Blackburn đội cầu môn. Blackburn đội thủ môn là một điểm phản ứng đều không có. Blackburn người đã ngây người. Cả đám đều mộng bức. Không phát ra được một tia thanh âm. Mà tranh tài còn chưa kết thúc. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Leeds United đội tiếp tục điên cuồng tiến công. Blackburn người thấy đều sợ hãi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Điên cuồng công kích lấy Blackburn người. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Trong cấm khu Edinson Cavani nhận được đường biên Samir Nasri kề sát đất xuyên qua cầu. Gót chân một thuận, đem bóng đá trực tiếp thuận tiến vào góc xa. 4-0. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 15. Leeds United phạt góc cơ hội. Luka Modric đem phạt góc lái đi ra ngoài. Luka Toni đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 5-0. 5 phút đồng hồ chi hỏa. Lại là Luka Toni trong vùng cấm địa đánh đầu phá khung thành. Diễn ra hat-trick. Điểm số đi tới 6-0. Blackburn người là bị đánh mộng bức. Cái này còn không phải sau cùng dẫn bóng. Tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm. Edinson Cavani sau gật đầu cầu công cánh cửa đắc thủ. Đồng dạng diễn ra hat-trick. Cuối cùng tranh tài kết thúc trước đó. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Pique cao cao nhảy lên đánh đầu phá khung thành. 8-0. Leeds United đội đơn giản biến thành Leeds United đánh đầu đội. Blackburn người là triệt để bị đánh cho hồ đồ. Bị đánh tại sỉ nhục trụ lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là cao hứng cùng kích động. Bọn hắn là điên cuồng nhún nhảy. Chúc mừng lấy thắng lợi. Bất quá, 3 ngày sau, Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh đón Steaua Bucharest đội. Tại trận đấu này bên trong, Leeds United đội là biểu hiện vô cùng không tốt. Bọn hắn là nhận lấy Frank Ribery sự kiện ảnh hưởng. Tại trận đấu này bên trong bị đá rất tồi tệ. Cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội là 0-1 sân nhà bại bởi Steaua Bucharest đội. Cứ như vậy Leeds United đội là lấy một trận thất bại kết thúc bản mùa giải UEFA Champions League. Tiểu tổ thi đấu giai đoạn tranh tài. Dạng này, bản tiểu tổ đệ nhất chính là Sevilla đội. Bọn hắn một vòng cuối cùng chiến thắng. Điểm tích lũy 15 phân. Leeds United đội thu được 10 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ 2. Đứng hàng tiểu tổ thứ 3 chính là Slavia Prague. Bọn hắn điểm tích lũy 5 phần. Tiểu tổ sau cùng thì là Steaua Bucharest. Bọn hắn điểm tích lũy 4 phần. Dạng này, từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 đội bóng. Chính là Sevilla cùng Leeds United đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.